12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, lễ bế giảng năm nay của trường cấp 3T vẫn diễn ra hết sức hoành tráng như mọi năm. Đây cũng là năm cuối cấp của Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Yết. Tốt nghiệp cấp 3 và chuẩn bị một tâm thế là thi đại học. Thời gian trôi cũng thật nhanh. Nhớ những ngày đầu cả ba người trở thành đàn anh đàn chị lớn nhất trường. Họ đã tiếp nối rất nhiều điều mà các anh chị khóa trước đã truyền lại. Không những thế, ba người còn trở nên nổi tiếng hơn. Chẳng hạn như Cự Giải. Từ những ngày đầu là học sinh lớp 10, cô đã được song ngư. Lúc đó là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật ra sức giúp đỡ. Song ngư lấy tư cách như là một người anh trong nhà mà hết mình chiếu cố cô. Kéo cô đi giao lưu hầu như hết các câu lạc bộ thiên về nghệ thuật trong trường. Tạo cơ hội để Cự Giải có thể làm quen được nhiều người hơn. Mở rộng mối quan hệ. Kể cả việc giúp cô phô bày những khả năng của bản thân như múa. Hay những kỹ năng khác để được nhiều người biết đến hơn. Và rồi, từ khi Song Ngư tốt nghiệp, Cự Giải vẫn đang cố gắng tiếp nối, duy trì và phát triển cho câu lạc bộ ngày mạnh hơn. Như là một lời hứa mà cô đã hứa với Song Ngư khi cậu tốt nghiệp. Thế là đầu năm cuối cấp của Cự Giải, cô đã trở thành hội trưởng câu lạc bộ múa. Một chức vụ xứng đáng cho những thành tích và kỹ năng của Cự Giải. Còn về Thiên Yết, đúng như dự đoán, sức hút của cậu không hề giảm đi mà mỗi năm đều tăng lên. Dần dần trở thành một tường thành nổi tiếng ở trường. Khó ai bì được khi bản thân cậu vừa có nhan sắc lẫn thành tích học tập tốt. Không chỉ đạt các giải thưởng về các môn học, cả thể thao cậu cũng không ngần ngại mà tích cực tham gia. Tất cả như trở thành điểm sáng giúp Thiên Yết vừa là nam thần của trường, vừa là học trò cưng của các thầy cô, nhất là môn vật lý. Dường như hình ảnh của một cậu thiếu niên với bề ngoài đáng yêu nhưng bên trong đầy phức tạp về lối sống giờ đã hoàn toàn biến mất. Nó biến mất từ khi cậu gặp được Thiên Bình. Còn Bạch Dương, 2 năm, cô đã chứng tỏ được khả năng xuất sắc trong lĩnh vực thể thao của mình để mọi người thấy được. Nhan sắc của Bạch Dương cũng được chú ý đến nhiều hơn. Nhưng thành tích mà cô đi kèm bên cạnh cũng đã đủ làm mọi người kinh ngạc. Vì sao ư? Vì năng lực thể thao cô quá mạnh đi. Tham gia đủ các trò chơi. Từ bóng chuyền đến bóng rổ. Từ bóng đá đến nhảy xa. Chạy xa. Không có gì có thể làm khó được Bạch Dương. Không những chơi tốt, Bạch Dương còn nằm trong đội tuyển đi thi các cấp và nhận rất nhiều giải thưởng trong lĩnh vực này. Con gái giỏi thể thao trong trường thì đầy ra. Nhưng để như Bạch Dương thì khó ai bì lại được. Có nhan sắc là một phần. Mà lúc thi đấu còn cực kỳ bình tĩnh. Đầy khí chất và thanh lịch. Có lẽ dùng từ thanh lịch để ví một người chơi thể thao là điều không thể. Nhưng với Bạch Dương, phải là dùng từ này. Sau khi trải qua các bước cần có của một lễ bế giảng. Cuối cùng, phần Bạch Dương mong đợi nhất hôm nay cũng đã xuất hiện. Đó là cảnh Kim Ngưu, bạn trai của cô, với tư cách là cựu học sinh, cựu hội trưởng về lại trường để phát biểu. Khi Kim Ngưu vừa xuất hiện là đám học sinh ở dưới. Nhất là nữ sinh đều nháo nhào cả lên. Trai đẹp, tất nhiên đều là khẩu vị của các chị em cả. Nhưng ngắm thì ngắm mà mắt bọn họ vẫn không ngừng nhìn về phía Bạch Dương. Có ai trong trường này mà không biết Bạch Dương là bạn gái của đàn anh trên bục kia đâu chứ? Những ánh mắt ngưỡng mộ hay ghen tị cũng có đều liên tục chiếu thẳng vào Bạch Dương. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy. Giờ tâm trí lúc này chỉ hướng về người trên kia thôi. Năm nào trường cũng mời những nhân vật phong vân của từng năm về. Như Kim Ngưu hay cả Ma Kết với cương vị là hội trưởng năm ngoái cũng đang ngồi đỉnh đạc bên cạnh Kim Ngưu. Lễ ra trường của trường T năm nào cũng tổ chức rất long trọng và hoành tráng. Tựa như nhà trường đang ăn mừng cho việc đã đuổi thêm được một đám giặc ra ngoài vậy. Thấm thoát, cuối cùng những phút chia tay của tuổi học sinh rồi cũng đến. Từng cái ôm, từng tiếng cười nói, những lời chúc thi tốt của những người sắp rời mái trường. Trong không khí nhộn nhịp đấy, lại có những tiếng nức nở dù đã kiềm nén lại nhưng vẫn vang lên đâu đó xung quanh. Những bức ảnh chụp hôm nay cũng sẽ trở thành những món quà vô giá cùng thời gian. Và đúng như vậy, mọi người đều bận rộn cho việc lưu giữ những kỷ niệm cùng nhau vào hôm này. Chụp một mình, chụp với bạn thân, chụp với nhóm bạn, hay cả những thầy cô cũng đều vui vẻ thân thiết trong cùng một bức ảnh. Thoáng chốc, không khí lúc này càng tràn ngập hơi thở thanh xuân và bồi hồi. Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Yết loay hoay cùng bạn bè khác của mình thì giờ bọn họ mới gặp được nhau. Đang tìm kiếm người khác để chụp hộ cho cả ba một bức ảnh thì Cự Giải tinh mắt đã bắt được một cậu bạn đang cầm cả máy ảnh trên tay. Thế là cô liền xin nhờ chụp cho bọn họ một tấm. Cậu bạn kia thì rất nhiệt tình nên đã đồng ý ngay. Ba người loay hoay cùng tạo kiểu sao cho độc lạ nhất. Vì mỗi người một ý kiến nên cuối cùng để tránh cãi vã ngay giữa sân trường, bọn họ quyết định tạo dáng tay kiểu cơ bản nhất. Hình như V, Thiên Yết ở giữa. Bạch Dương và Cự Giải thì đứng hai bên mà khoác tay cậu. Cả ba cùng nhau mỉm cười trước ống kính. Lúc chụp hình, có không ít ánh mắt dõi đến ba người. Khung cảnh cả ba đứng cùng nhau chụp hình trông thật chói mắt nhưng cũng vô cùng hài hòa. Cùng lúc đó, Kim Ngưu và Ma Kết chậm rãi đi đến. Bạch Dương thấy Kim Ngưu thì càng vui hơn. Không nói không rằng liền chạy đến mà ôm chầm lấy cậu. Mặc cho mọi ánh mắt vẫn đang không ngừng hướng về bọn họ. Kim Ngưu cũng không giấu ý cười trên nét mặt. Cậu giang tay đỡ lấy Bạch Dương. Lắc đầu cười khẽ. Ma Kết, Thiên Yết, Cự Giải chỉ biết chậc một tiếng trước màn cơm chó này. Sau khi diễn ra cảnh ân ái nơi công cộng, năm người cũng nhớ lại việc quan trọng cần phải làm ngay lúc này là cùng nhau chụp một tấm làm kỷ niệm. Em trai, chụp giúp bọn anh thêm một lần nữa nhé. Ma Kết nhẹ giọng ngỏ lời. Chàng trai kia cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý, nhanh chóng bảo mọi người cùng nhau tạo dáng. Khi đang xem lại bức ảnh vừa được chụp của bọn họ, điện thoại Kim Ngưu đột nhiên vang lên. Người gọi đến là Nhân Mã. Cậu đâu rồi? Ra đây đón bọn mình vào nhanh. Mấy người các cậu ở chốn nào rồi hả? Người gọi là Nhân Mã nhưng khi bắt máy lên lại nghe giọng Bảo Bình đang nói như hét ầm ầm ở đầu bên kia. Mặc dù chưa mở loa ngoài nhưng những người bên cạnh vẫn có thể nghe rõ được tiếng vang truyền đến và âm thanh thánh thót của Bảo Bình. Bạch Dương ghé sát điện thoại lại. Nói vào. Mọi người cứ vào cổng đi. Bọn em đang ra đó đây. Đã vào rồi, nhưng vẫn chưa thấy người. Lần này là giọng của Nhân Mã. À, thấy rồi. Dứt lời, bên phía Bạch Dương cũng đồng thời ngẩng lên liền thấy Nhân Mã. Bảo Bình, Thiên Bình, Song Tử, Sư Tử đang đứng gần đấy không xa. Như là người nhà gặp lại nhau. Hai bên đều vui vẻ mà đi đến. Nhất là Cự Giải. Cô chạy nhanh đến Song Tử rồi ôm chầm lấy cậu. Hai người hoàn toàn mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Bên này Thiên Bình cũng chẳng kém. Cô không chạy như Cự Giải mà là bước nhanh đến Thiên Yết rồi dùng điện thoại chụp ảnh tới tấp cậu. Quá đẹp trai. Chị phải chụp lại mọi khoảnh khắc của em mới được. Những người chứng kiến đứng bên cạnh. Thiên Yết chỉ biết lắc đầu cười xòa mấy tiếng. Sau màn mùi mẫn trên, mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc chúc mừng ba người em út trong nhóm cũng được ra trường. Có lẽ thời gian trôi quá nhanh. Lúc nhìn lại cảnh tượng xung quanh trường thì trong lòng họ lại dâng lên những cảm xúc hoài niệm bồi hồi. Mặc dù mỗi năm trường đều sửa sang lại vài ngóc ngách. Nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn như cũ. Những kỷ niệm của năm tháng đó vẫn không ngừng ùa về trong tâm trí họ. Nhớ thật, tại phòng học đó, hai chúng ta đã gặp nhau. Nhân Mã chỉ tay vào một phòng học phía xa xa trước mặt. Vậy mà giờ hai đứa đã quen nhau hơn 3 năm rồi. Bảo Bình ôm lấy cánh tay Nhân Mã. Cô gật đầu mỉm cười. Nhìn cảnh tượng là mọi ký ức dường như hiện ra sống động trước mắt họ. Khiến người không khỏi hoài niệm đến. Mọi người biết nơi mà em và Sử Nữ gặp nhau không? Là cái bức tường thấp thấp đằng sau trường ấy. Giờ thì bị xây cao lên gấp mấy lần rồi. Sư Tử cũng hoài niệm kể lại chuyện của mình. Mọi người nghe đến liền không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu bọn họ nghe Sư Tử đề cập đến. Tận giờ mới nghe được. Và lại tường đó sau này bị xây cho cao chẳng phải là do chính cậu leo tường trốn học đây sao? Hồi niệm một hồi thì bọn họ lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Lúc dự tính chụp hình thì Market đột nhiên lên tiếng, làm mọi người liền dõi lại nhìn. Mọi người đã quên còn song ngư và sử nữ à, một câu nói đã khiến mọi hoạt động đều dừng lại. Lúc sực nhớ ra thì liền nhanh chóng gọi điện đến hai người còn lại. Lúc kết nối được với đầu bên kia, hình và giọng đối phương dần dần hiện rõ ra. Giọng nam trong điện thoại cũng bất ngờ vang rõ lên. Này này này, dám quên hai bọn mình. Mấy cậu chán sống rồi à? Chính xác là song ngư ở bên kia màn hình đang đứng chống nạnh. Mày nhăn mặt nhó nhìn màn hình, nói như bắn rap, sử nữ ngồi trên ghế cũng không vừa. Khoanh tay, bắt chéo chân, vờ hằn học nhìn vào màn hình. Đối diện với sự bất mãn của hai anh em nhà này, 10 người bên đây thì lại cười không ngớt. Bọn họ lúc nãy cũng quên mất chuyện phải điện cho hai người. Mặc dù tối qua nhắn tin trong nhóm là sẽ điện, nhưng hôm nay vui quá, lại quên hẳn đi. Nhưng họ thừa biết là cả song ngư và sử nữ chỉ là đang vờ giận dỗi để trêu mọi người thôi. Vì vậy mà bọn họ chỉ có thể cười cười rồi xin lỗi hai người. Và đúng thật, lúc sau, tâm trạng của cả hai lại tốt hẳn lên. Còn đề nghị chuyển máy đến để gặp riêng Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Yết. Chúc mừng ba đứa đã tốt nghiệp nha. Cả song ngư và sử nữ đều đồng thanh nói. Làm cho cả ba người vui đến cười không ngớt. Sắp đến phải thi đại học nên cố gắng hơn nhé. Sử nữ mỉm cười nói. Vừa dứt lời, song ngư đã nói thêm. Bọn anh đã gửi quà cho ba đứa rồi đấy. Nhớ nhận đi nhé. Nghe đến đây, cả Bạch Dương, Cự Giải và Thiên Yết đều không khỏi bất ngờ. Thật ra trước đó bọn họ cũng nghe chính miệng song ngư và sử nữ nói là muốn tặng quà. Nhưng cũng nghĩ chắc là nói đùa thôi. Thế mà không ngờ là tặng thật. Còn đã gửi đi, tốn kém như vậy làm gì ạ? Bọn em cũng chỉ là tốt nghiệp cấp 3 thôi. Cự Giải liên tiếng nói vào. Cảm thấy việc hai người ở nước ngoài còn gửi quà về đây là đã thấy cất công rồi. Bạch Dương và Thiên Yết bên cạnh cũng gật gù phụ họa theo lời Cự Giải. Đối mặt với ba người em út trong nhóm, hai người chỉ mỉm cười. Bên anh chị lễ tốt nghiệp là rất quan trọng, như đánh dấu cột mốc trong đời vậy. Việc tặng quà cho mấy đứa để chúc mừng cũng là việc thường thôi. Không gì phải tốn kém cả. Ba người bọn họ nghe vậy cũng chỉ biết nhìn nhau rồi cười hề hề cùng cảm ơn rồi xin nhận. Thật ra cả ba chỉ là e ngại cho việc chuyển quà từ nước này sang nước khác sẽ làm mất thời gian của song ngư và sử nữ thôi. Chứ nếu hai người còn ở đây mà tặng quà thì bọn họ đã lấy liền mà không cần suy nghĩ rồi. Thôi thôi quà cáp để sau. Giờ chụp tấm hình cho trọn vẹn. Kim Ngưu bắt đầu đẩy người vào đội hình, cũng nhanh chân tìm một cô gái gần đó chụp giúp bọn họ. 10 người bắt đầu vào vị trí. Ba nhân vật chính hôm nay là Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Yết sẽ đứng ở giữa. Cự Giải còn hí hửng cầm điện thoại đang có mặt của song ngư và sử nữ hiện lên. Hai người ở trong cũng đang mỉm cười nhìn ống kính ở bên kia màn hình. Em đếm từ 1 đến 3 nhé. Âm thanh cô gái đang giúp họ chụp ảnh vang lên. 1, 2, 3, dứt lời. Một bức ảnh khá trọn vẹn của 12 người cũng đã xuất hiện. Tuy song ngư và sử nữ chỉ gián tiếp có mặt, chỉ chụp hình cùng nhau thông qua một màn hình điện thoại, nhưng không vì thế mà làm cản trở đi tính thẩm mỹ của bức ảnh. Ngược lại còn có chút đáng yêu. Chụp được tấm ảnh cũng coi như là mỹ mãn được một nửa. Bọn họ tiếp tục bàn địa điểm sẽ đến sau khi xong buổi bế giảng và tiếp tục lên lịch trình cho bữa ăn tối nay của 10 người. Trong lúc bọn họ vẫn đang bàn hăng say thì bên cạnh, Thiên Bình và Bảo Bình lại đang thì thầm to nhỏ điều gì đó. Trong họ cứ tụm lại rồi nói còn gật gù với nhau. Có vẻ như đã nói xong, Thiên Bình bắt đầu đi đến cạnh Thiên Yết, còn Bảo Bình thì nhanh chóng lấy điện thoại rồi lùi ra xa. Tựa như đang canh góc để chuẩn bị chụp hình vậy. Mọi người vẫn chưa để ý đến chuyện gì đang diễn ra. Vẫn vô tư chọn địa điểm. Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Bình liền hô lên một tiếng rõ to. Tuy không lớn đến nỗi ai cũng nghe, nhưng đám người bọn họ thì lại nghe rất rõ. Thiên Yết bị gọi tên chưa kịp định hình thì đột nhiên bên má lại có một lực kéo mạnh lại. vì quá bất ngờ nên cậu không thể phản ứng kịp, chỉ đành theo quán tính mà bị lực đẩy kia kéo đi. Sau đó, bên má liền cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, chính xác là môi của Thiên Bình đang dán lên. Một cảnh tượng hết sức kinh ngạc cũng được xuất hiện. Thiên Bình bất chợt đẩy mặt Thiên Yết đến gần mình rồi hôn chụt một cái rõ to bên má cậu. Cảnh tượng vừa diễn ra thì Bảo Bình bên kia đã ăn ý liền chụp lại. Thế là một bức ảnh đẹp nữa đã ra đời. Trong tấm ảnh, Thiên Bình mạnh bạo vừa đẩy mặt Thiên Yết lại gần, vừa hôn lên má cậu. Còn Thiên Yết thì ngoại trừ gương mặt đẹp trai đang ngỡ ngàng đến trợn tròn mắt ra thì tổng quan tấm ảnh này quá sức hoàn mỹ và đáng yêu đi. Nhưng những người chứng kiến ngay cạnh mới thực sự là sốc đến nơi rồi. Ngoại trừ hai cô nàng thì ai cũng ngạc nhiên đến trợn tròn mắt. Kể cả Thiên Yết cũng vậy. Thiên Bình sau khi hôn xong liền đối mặt với Thiên Yết. Ánh mắt lẫn khuôn miệng đều hiện lên ý cười. Xinh đẹp lại không kém phần tinh nghịch. Chị thích em lắm Thiên Yết. Thích rất nhiều. Thiên Yết cuối cùng cũng thoát ra sự ngỡ ngàng của mình. Cậu dần ý thức lại. Nghe hết những lời của Thiên Bình nói. Cậu cũng cong môi cười. Nhẹ ôm lấy Thiên Bình. Em cũng thích chị lắm. Thiên Bình. Chấm. Vốt chương 64 thì nhớ vốt thêm chương 63 mới đăng khi sáng nha. À kể nè. Tình tiết của Thiên Yết và Thiên Bình ở trên là có thật ngoài đời tôi. Còn có ảnh thật, bức ảnh được chính chủ đăng lên cũng rất viral trên FB vào khoảng thời gian bế giảng cấp 3 á, 33. Chấm chấm chấm chấm, mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chép chỉ có cung của mình khi có đất diễn. Hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.